mà an cư cấm túc của chúng ta đây thường là chúng ta có cái khẩu hiệu gọi là thúc liễm thân tâm và trao dồi giới đức, siêng tu tam vô lậu học. Đó là một cái từ mà gần như là phương châm của chúng ta. Và mùa an cư nào đó, chúng ta cũng nhắm vô cái này để thực hiện. Thì ở trong cái phần mà giới đức, cái trao dồi giới đức đó, thì cái phần này đó tôi muốn gợi ý thêm cho quý vị. Tại vì giới thì nó có cái phần giới điều hay là giới tướng. Thì đương nhiên cái phần này đó là chúng ta tuân thủ thì đó là tốt. Nhưng mà còn cái phần bên trong đó, cái phần đức và nội lực, thì cái phần này đó tôi nghĩ là cần trao dồi hơn. Tại vì nhiều khi chúng ta có giới mà không có đức và thiếu nội lực thì cái trường hợp này chúng ta không thể làm đạo được. Đây là cái kinh nghiệm mà bản thân tu hành của tôi để nhằm sách tấn nhau trên cái bước đường tu và học của mình. Thì cái trường hợp đó, giới để biến nó trở thành đức, trở thành đức hạnh, chứ không phải là chúng ta chấp giới hay là giới cấm thủ. Tại vì có những người tu hành giữ giới rất là nghiêm mật nhưng mà trở thành chấp giới thì bị cái giới này nó ràng buộc mình, mà nó ràng buộc mình một cách vô lý hay là một cách phi lý. Thì nhẹ nhất là nó cản trở cái bước đường hoằng đạo của mình, mà nặng hơn thì nó làm cho cái con người mình trở thành ra buồn phiền và bệnh hoạn. Đa số các thầy tỳ kheo tu hành vì chấp giới mà thân thể trở thành bệnh hoạn và tâm hồn trở thành ra buồn phiền khó chịu. Thì đây là một số các bậc tôn túc mà tôi đã gặp phải và đã trao đổi. Cho nên cái điều tôi mong muốn là quý thầy giữ giới, nhưng mà đừng bao giờ để cho giới nó gây cái trở ngại trên bước đường tu hành. Và như vậy đó, khi mà tâm chúng ta buồn phiền rồi, mặc dù chúng ta giữ đúng giới luật của Đức Phật, bây giờ nó không ai muốn gần gũi chúng ta nữa hết. Mà không muốn gần gũi ta thì bây giờ làm sao mà ta có thể giáo hóa người khác. Và thêm một bước nữa đó, là vì giới ràng buộc cho nên cái thân chúng ta trở thành bệnh hoạn. Thì những người ở bên ngoài đó, họ muốn đi xuất gia, họ muốn tu hành, thì nhìn vô thấy mấy thầy tu lâu rồi đó lại bệnh hoạn như vậy, đâm ra sợ cho nên không dám tu nữa. Tôi có một thầy mà rất là thân, thầy này giữ giới rất là tinh mật, rồi lâu ngày trở thành khó tính, trở thành bệnh hoạn. Có mấy người Phật tử họ phát tâm muốn cho con họ đi vào chùa để tu, nhưng mà khi nó đi vô chùa rồi nữa, ở ngoài thì nó nghĩ rằng tốt, nhưng mà khi vô chùa sống với thầy đó, sao thấy thầy khó tính quá, khó tính quá sợ. Rồi cái thứ hai nữa đó là thầy mang nhiều bệnh quá. Thì bây giờ đó, mấy chú nhỏ này nó mới suy nghĩ, nó tu đó mà sau này để trở thành khó tính như thầy hay là tu để trở thành bệnh hoạn như thầy thì con không dám tu nữa. Thành ra mấy cái chú này nó mới tới gặp tôi, nó thưa tôi mới nói đó là hòa thượng đó là tại vì chấp giới mà ra nông nỗi đó. Chứ ngày xưa đó thì ổng cũng là hiền lành và dễ chịu lắm. Cho nên đây tôi gọi là tu sai, thì quý thầy nên cân nhắc. Tại vì tu sai đó, thì cái trường hợp đó không có phiền não mà chúng ta tự tạo phiền não cho mình. không bệnh hoạn mà tự làm cho cơ thể mình yếu đuối bệnh hoạn. Cho nên cách nay độ một tuần lễ thì mấy thầy biết, sau khi dự lễ Phật đản ở Vĩnh Nghiêm xong thì tôi được Sứ quán Việt Nam ở tại Hoa Kỳ mời sang ở bên đó, mời sang bên đó để mà tiếp xúc với một số các cái tổ chức Phật giáo và các tôn giáo khác. Thì đi ở trong một cái đoàn như vậy thì có hai ông linh mục với một ông mục sư tọa Nam Tông. Thì đương nhiên ba cái vị này thì bốn cái vị này thì gần như là người ta sống thoải mái, ăn uống tự do. Còn mình là tu sĩ bắt tông thì chỉ có lận theo chai muối tiêu thôi, lận theo chai muối tiêu để đem theo. Thì lúc bây giờ đó, khi mà ăn thì ăn bánh mì thì cũng ăn với muối, rồi ăn cơm thì mình cũng ăn với muối. Nhưng mà có một điều những người cùng đi đó họ rất là ngạc nhiên, họ nói sao này hòa thượng khỏe quá nhỉ, không thấy ăn gì hết. Tại vì người ta ăn đủ thứ hết nhưng mà người ta cũng không khỏe. Còn bây giờ hòa thượng không ăn gì hết nhưng mà khỏe được. Tôi nói đó là tôi có cái thức ăn riêng, thì các vị đó mới hỏi thức ăn riêng của hòa thượng là cái gì, sao không thấy hòa thượng ăn. Lần nào cũng thấy có đem chai muối ra thôi, không thấy gì hết, mà nó thức ăn riêng là cái gì đây. Tôi nói là tôi có cái thức ăn riêng, đó là thiền thực. Thật là quý thầy đã nhận Cái thiền thực cái này quan trọng. Thành cái người mà có tu thiền thì giữ được cái mạng sống của chúng ta. Tại vì cái người mà hoạt động nhiều thì mấy thầy thấy này rất rõ, ta gọi là khẩu khai thần khí tán. Mà ta sợ nhất thần và khí nó tản. Cái con người mà cái thần sắc mất rồi, cái khí hết rồi, thì cái trường hợp này con người nó phải chết rồi. Cho nên cái người tu của chúng ta là phải giữ được cái khí lực. Nên đa số những người tu thiền thì họ đi theo một cái pháp mà thường ở đây không biết là cái thầy có tập hay không, tôi gọi nó là khí công, tức là luyện khí công. Luyện công tức là giữ lại cái sức sống của mình bên trong, không cho nó thoát ra ngoài. Đây là một cái việc đặc biệt của nhà Phật chúng ta. Cho nên luyện khí công tức là giữ được cái sức sống tiềm ẩn ở bên trong. Cái này nữa ta gọi là nội lực. Cho nên một người tu mà không có nội lực thì không thể nào làm đạo được, không thể chịu đựng được và không thể sống trên cuộc đời. Nên nhờ cái nội lực ở bên trong, tức là nhờ cái khí công để mà giữ được cái sức sống của mình ở bên trong. Đó là cái điều mà quan trọng của người tu. Cho nên cái thiền của chúng ta là từ chỗ này. Cho nên giữ cái khí và cái thần ấy. Vì vậy đó mà tôi đi trong đoàn, tôi là thuộc về những người tuổi lớn. Nhưng mà mỗi lần tiếp xúc thì phần nhiều tôi phải phát biểu. Mà các vị này họ thấy sao lại không có vẻ mệt mỏi, không vẻ mệt mỏi. Đây là nhờ chuyện tu hành. Cái chuyện tu của chúng ta là phải như thế, tức là giữ được cái sức sống ở bên trong. Và cái thần sắc của chúng ta nó không thay đổi. Thiền giúp cho. Thế là ở bên này chúng ta ban ngày thì bên đó ban đêm, mà bên đó ban ngày thì bên này ban đêm. Cho nên cái khi mà họp buổi chiều bên đó thì nó trúng bên này chúng ta vào khoảng từ 2-3 giờ sáng. Gần như là tôi thấy tất cả đều ngủ gật hết. Nên có ông linh mục nó ngủ gật rồi, ông giật mình thức dậy, ông nhìn ông thấy tôi vẫn tỉnh queo. Ông nói sao hòa thượng tỉnh quá vậy? Tôi cũng nói thêm chữ thiền. Thành ra thiền. Cho nên ở trong Phật giáo chúng ta có một cái đặc sắc nhất là thiền. Thiền nó giữ được cái thần sắc chúng ta, cái tươi tỉnh của chúng ta và cái nội lực của chúng ta. Vì vậy đó mà chúng ta thường ăn ít. Nên chúng ta thường ăn ít, chúng ta thường ngủ ít, nhưng mà chúng ta lúc nào cũng tỉnh táo, cũng sáng suốt và cũng khỏe mạnh. Đây là cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta. Cái khi mà thúc liễm thân tâm đó, trao dồi giới đức thì mấy thầy nhớ được. Cho nên trong cái khoảng thời gian chúng ta tu hành này thì chúng ta luyện ít ăn và ít ngủ. Ít ăn ít ngủ, ít ăn vật chất mà cũng ít ngủ theo cái kiểu thế gian, thì lúc bây giờ đó chúng ta ngủ đó, là ngủ ở trong cái tỉnh thức, tức ngủ trong thiền. Cho nên tập cho được cái này nữa thì mới trở thành là một nhà tu hành của Phật giáo. Nên trong lúc mà ta ngồi như thế này, nếu mà nói đó, thì chúng ta cũng có thể cho cơ thể ta nghỉ. Tại vì sao chúng ta phải ngủ? Là vì cơ thể chúng ta mệt. Cho nên cơ thể chúng ta mệt, cho nên nó bắt chúng ta ngủ. Thì như vậy đó, nó mệt thì chúng ta cho nó nghỉ. Thì mấy thầy ngồi như vậy đó, cũng phải tập nghỉ ngơi trong lúc ngồi. Tôi thuyết pháp đó, tôi cũng phải tập cái nghỉ ngơi trong thuyết pháp. Đây là cái chuyện tu hành. Cái thực chất là vậy. Cho nên em phải cố gắng mà thực tập cho được. Thì khi mà thực tập như vậy đó, thì chúng ta ngồi yên như thế này, thì bắt đầu để chúng ta mới kiểm soát. Mấy thầy kiểm soát cái gì? Tức là kiểm soát cái cơ thể của mình. Kiểm soát cái cơ thể của mình, rồi kiểm soát cái hơi thở của mình, rồi tới kiểm soát cái tâm của mình. Nên nó thường người ta gọi là trong thiền thì nó có ba việc, gọi là điều thân, điều tức và điều tâm. Cái thực chất của nó là như vậy. Cho nên điều hòa được cái cơ thể của chúng ta, và điều hòa được cái hơi thở của chúng ta, và điều hòa được cái tâm tưởng của chúng ta. Ba cái việc này là ba việc chính của người tu hành. Làm sao mà trong mùa an cư phải tập cho được cái này. Cho nên điều hòa được thân thì thân không bệnh. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng, mà rất là thực tế, cho nên chúng ta có thể dạy cho họ được. Tôi đem cái việc này để tôi nói cho các vị linh mục nghe, các vị giám mục nghe. Thành ra bên tôi thì chuyên vấn đề cầu nguyện. Thành ra cầu nguyện xong thì ra kiếm rượu uống cái này. Tại vì lấy cái này để làm sức sống. Cho nên người ta phải ăn uống làm chính. Nhưng mà mình thì có cái thiền, cho nên thay vấn đề ăn uống. Cho nên ngồi thiền xong rồi để ra thấy tâm hồn mình nó thanh thản, cơ thể mình nó khỏe mạnh. Mỗi một lần mệt mỏi, mỗi một lần bệnh hoạn thì chúng ta dùng thiền để chữa trị. Đây là ở trên cái bước đường. Cho nên chữa trị tất cả những cái bệnh cho chính mình, thân và tâm mình, đó là cái pháp mà đặc thù của nhà Phật. Chứ nếu mấy thầy chỉ tu cái hình thức không mà không nghĩ tới những cái sâu xa với Phật dạy thì cái này uổng phí một đời. Cho nên cái phần điều thân mấy thầy làm gì? Chúng ta nói có hai chữ điều thân thôi, nhưng mà đây là cả một cái pháp hành. Cả pháp hành. Điều thân tức là điều hòa cơ thể chúng ta. Cho nên điều hòa cơ thể của chúng ta nó có nghĩa là điều hòa ăn uống ngủ nghỉ. Trên cái bước đường tu hành này đó, là điều hòa cái vấn đề ăn uống ngủ nghỉ. Đây là trên bước đường tu. Phải tập luyện cái này để cho thành thục được. Cho nên đó, các vị tổ sư bên thiền thì có vị họ quan sát cái cách sống của các loài dã thú. Quan sát cách sống của các loài dã thú, nhưng mà đem về áp dụng cho cái chuyện tu hành của mình. tức là điều hòa về thân thể đó. Cho nên các vị thiền sư mà tu trên núi tuyết đó, thì họ mới nhìn thấy các cái loại sinh vật này như gấu chẳng hạn, suốt 6 tháng mùa đông nó không ăn gì hết, nó không ăn gì hết, nó ngủ, nó nằm, nó ngủ. 6 tháng mùa hè thì nó ăn, 6 tháng mùa đông nó không ăn. Sao nó lại ăn được 6 tháng và nghỉ nhịn được 6 tháng? Các vị mà tu ở cái vùng sa mạc thì họ quan sát con lạc đà. Cho nên lạc đà đó, khi mà nó vượt sa mạc thì trường hợp nó không bao giờ uống nước. Tức là lạc đà không bao giờ uống nước. Đây chúng ta thấy. Cho nên đó, gấu trắng không ăn, lạc đà không uống, nhưng mà vẫn sống được. Nếu chúng ta lạc vào sa mạc thì chúng ta bị khát nước, chúng ta chết. Nên chúng ta lạc vào trong núi tuyết chúng ta chết. Nhưng mà các cái loài sinh vật này sống được thì các thiền sư mới nhìn cái cách sống của nó mà tự rút kinh nghiệm sống của mình. Tại vì nó là một sinh vật, mình cũng là sinh vật. Thì như vậy nó đầu tiên mình quan sát coi giữa mình với nó có một cái gì khác nhau đấy, để điều chỉnh. Mà điều chỉnh giống được với những cái tự nhiên của nó thì lúc bây giờ coi chúng ta thành công. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, điểm này, tại vì chúng ta ăn chay chúng ta hơn những người ăn mặn. Cái chỗ này chúng ta có thể sống lâu hơn, chúng ta ít bệnh hoạn là tại vì thức ăn của chúng ta tinh khiết. Cái này nói rõ, tại thức ăn chay là phần nhiều thức ăn tinh khiết. Chỉ có ngày nay thì chúng ta còn bị cái thuốc trừ sâu phân hóa học đó, thì nó ảnh hưởng một phần trong cái cuộc sống. Thành ra trên cái bước đường tu hành này, cái khi mà điều chỉnh về cuộc sống trong cái phần mà điều thân thì mấy thầy nhớ có cái vấn đề là điều hòa vấn đề ăn uống trước. Nên điều hòa ăn uống mà cái nào Đức Phật dạy chúng ta đó, không ăn quá nhiều, không ăn quá ít và không ăn những cái thức ăn không thích hợp với cơ thể, không ăn những cái thức ăn có nhiều độc tố. Đây là trên bước đường. Cho nên không ăn những thức ăn có nhiều độc tố, tức là chúng ta không ăn thịt, chúng ta không ăn thịt, ăn cá. Ngày nay thì thiên hạ biết rõ rồi, thịt cá có nhiều chất độc. Cho nên đem chất độc vào trong cơ thể chúng ta mà chúng ta không có cách nào để đưa nó ra đó, thì cái này lâu ngày biến thành bệnh, bệnh của thân, ảnh hưởng qua tâm. Cho nên ta tu. Vì vậy đó mà những cái thức ăn có độc tố đó chúng ta cố tránh không ăn. Trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này là điểm quan trọng. Không ăn thức ăn có độc tố. Để như vậy đó, trong cơ thể chúng ta nó ít cái chất độc. Mà ít chất độc đó, thì chúng ta khỏe mạnh và sống lâu cái chuyện này đương nhiên. Cái thực chất đó, trên bước đường tu hành. Cho nên đó, những người tu hành thì sao? Mới tu thì bệnh hoạn ốm đau, nhưng mà càng tu lâu, tuổi càng lớn lên đó, thì chúng ta thấy họ khỏe mạnh. Họ khỏe mạnh lần ra là vì trong cái quá trình tu này họ thải được chất độc ra ngoài và họ đem những cái tinh khiết vào cơ thể. Do đó đó mà họ có một cái cơ thể rất tinh khiết. Cái cơ thể tinh khiết nó làm cho họ nhẹ nhàng, nó làm cho họ dễ chịu, và nó cũng làm cho những người ngoài nhìn vô phát tâm. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên thiền sư có khác với người thường này. Cái kinh nghiệm tôi đó, tôi thấy cái này rất. Cho nên khi mấy thầy điều chỉnh cái này, điều chỉnh cái pháp tu này, để rồi đó mình tự tại trong vấn đề ăn uống. Cho nên tự tại trong cái vấn đề ăn uống. Cho nên Đức Phật nó một vị thánh đắc quả là hán rồi thì sao? Tức là không cần ăn uống nữa. Cho nên không ăn uống, tức là đói khát không có nữa. Cho nên một người mà nghiệp nặng á, thì đói nhiều, khát nhiều. Thì bây giờ đó, tại sao chúng ta khát nước nhiều? Tại vì đó, cơ thể chúng ta thải nước ra ngoài quá nhiều. Nhưng mà bây giờ đó, khi chúng ta biết tu hành, chúng ta biết điều chỉnh rồi đó, thì chúng ta trữ nước trong cơ thể. Nên như trường hợp tôi có thể là cả ngày tôi không uống nước cũng không sạch. Mà nhất là khi nào đi xa là tôi không bao giờ uống nữa. Tại vì khi mấy thầy uống nước quá nhiều thì thường thường mấy thầy phải thải nước ra. Cho nên thải ra đường tiểu hay là thải ra tuyến mồ hôi, thải ra tuyến mồ hôi thì thường mấy thầy dễ bị cái khí độc nhập vô cơ thể. Tại khi mà chúng ta thải nó ra thì nó mở cửa, khi nó mở cái lỗ chân lông ra thì cái gió độc chui vào lỗ chân lông. Cho nên đa số những người tu hành này mắc phải cái bệnh gọi là tứ thời cảm mạo. Cái này tứ thời cảm mạo. Khi mà tôi sang Nhật học thì các vị thiền sư đều nói giống nhau. Cho nên khi mà chúng ta mắc cái bệnh tứ thời cảm mạo rồi đó thì sao? Tức là phải nhắm chữa cái bệnh này cho khỏi đi. Cho nên chữa cái bệnh này cho khỏi đó là bằng cách luôn luôn lúc nào cũng, ngày nào cũng phải xông hơi đó. Cho nên Việt Nam chúng ta đó, những người tu hành có một cái pháp chữa bệnh cảm rất là hay, tức là nấu nồi xông để xông. Ở đây thì mấy thầy không dùng cái đó, phần nhiều là mấy thầy cứ dùng thuốc. Mỗi lần có bệnh thì cứ uống thuốc, mà thuốc cái này là độc. Thuốc nhất là thuốc tây thì thường thường đem cái chất độc nó để vào người. Mà nhiều vị bệnh là muốn chữa cho nhanh, cho nên chữa cho nhanh cho nên dùng những cái loại thuốc mạnh. Thí dụ như là dùng cái loại công tắc. Ở đây có thầy nào uống công tắc? Cho nên có thầy đó thì mạnh hơn chút nữa đó là dùng trụ sinh. Cho nên tôi thì rất sợ cái này. Cho nên tôi trên bước đường tu hành thì tôi rất sợ uống thuốc. Nhất là các cái loại trụ sinh này là tôi không bao giờ dùng được. Cho nên ngày xưa tôi khi bị cảm bác sĩ cho tôi, cho nên cố gắng tu hành để tự chữa nó. Chữa nó trong cái tự nhiên thì tốt. Chứ bây giờ để mấy thầy đem hóa chất đưa vào trong người đó, nhiều quá đi. Thành ra nó thủ tiêu cái sức sống, cái sức đề kháng ta hết. Cho nên về sau này cứ mỗi lần bệnh thì phải dùng trụ sinh thôi. Mà dùng trụ sinh nhiều quá thì cơ thể chúng ta coi như hỏng hết rồi. Cho nên các vị hòa thượng lạm dụng thuốc này đó, về sau này tới chừng lớn tuổi một chút, tới chừng 50-60 tuổi nữa, cứ mỗi ngày uống bụng thuốc, ngày uống bụng thuốc. Thì như vậy đưa tới cái chỗ chết đó. Bệnh hoạn ốm đau rồi thế, buồn phiền rồi chết. Thì như vậy cái công tu chúng ta một đời sẽ bị đọa sao? Đây là việc quan trọng. Cho nên chúng ta phải tự chữa lấy mình. Cái điều quan trọng nhất đó là tự chữa. Tôi hồi còn nhỏ đi theo Hòa Thượng Trí Tịnh, thành Hòa Thượng nói với tôi, thành ra chúng ta có bệnh mà không tự chữa được thì làm sao chữa bệnh cho người. Cho nên phải tự chữa. Nên mỗi một lần mà đi bệnh viện hay là kêu bác sĩ đó, Hòa Thượng nói với tôi nữa, tôi cảm thấy xấu hổ. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh thì gần như là không uống thuốc và tự chữa bệnh cho mình. Cho nên năm nay đó là ngài đã sống đến gần 90 tuổi rồi nhưng mà vẫn khỏe mạnh. Cái tu nó có khác hơn người thường là ở chỗ đó. Mấy thầy nên suy nghĩ và cân nhắc ở trên bước đường tu. Thì như vậy đó, chúng ta bị cảm là do cái nguyên nhân chúng ta uống nước quá nhiều đi. Uống nước quá nhiều cho nên á, tự nhiên trời nóng này bốc hơi, nó thoát ra lỗ chân lông. Bây giờ gặp một cái luồng gió độc thổi cái nó trung vô cái bị ớn ớn lạnh lạnh suốt ngày. Rồi từ cái chỗ này lần lần làm cho cơ thể chúng ta cứ suy yếu. Ta nên suy yếu. Khi mà suy yếu xong đó, một số các thầy thì nghĩ bây giờ mình bệnh rồi, cho nên thấy ớn ớn lạnh lạnh thì cái trường hợp nó kiếm đồng xu để cạo gió. Ta lúc nào cũng cạo. Thế nó cạo tới cái mức mà những cái tế bào li ti của da này nó bị vỡ ra hết rồi. Thế tôi thấy có nhiều thầy cạo đỏ hết cổ, đỏ hết lưng đó, mà thấy như vậy sướng. Cái này nguy hiểm lắm. Tất cả những cái tế bào da của mình đó, làm vỡ hết, hư hết. Thì bây giờ thiền sư Nhật nói với chúng ta cái tế bào da này rất quan trọng. Nó bảo vệ cơ thể chúng ta rất tốt. Mà bây giờ chúng ta phá vỡ nó hết rồi, cho nên cơ thể chúng ta bỏ ngỏ. Đây là cái điều rất nguy hiểm. Tại cái tự nhiên cái da chúng ta để bảo vệ cái cơ thể, cái tế bào da nó có cái lạng là khi mà trong người nóng quá thì nó mở ra để nó thải nhiệt, cái khi mà lạnh thì nó co cụm trở lại để nó chống cái chất lạnh thâm nhập vào cơ thể mình. Nhưng mà mình cạo như vậy nhiều lần nữa làm cho vỡ hết rồi, cho nên bây giờ bỏ ngỏ rồi nữa thì lúc bây giờ lạnh mình cũng chết mà nóng mình cũng chết. Một vị thánh A La Hán họ đắc đạo, nó nhờ chỗ này họ biết sử dụng được cái linh hoạt của tế bào da, cho nên tự nó điều chỉnh, và khi trời nóng thì nó không bị nóng là nó chặn nóng lại, và khi trời lạnh thì nó cũng chặn lạnh lại, cho nên không thâm nhập vào cơ thể. Một người tu thiền có khác. Thì như vậy đó, Đức Phật mới nói rõ cái này là kinh nghiệm của Đức Phật đã tu và đã chứng. Một vị thánh A La Hán thì không bao giờ có cái cảm giác là nóng, lạnh, đói, khát. Mấy thầy nhớ. Thì trên bước đường tu hành, chúng ta luyện tập cái cơ thể này làm sao mà chúng ta không bị bốn cái tướng này chi phối để trở thành vị thánh A La Hán, gọi là hàng nhiệt cơ khát. Thì điều thân là phải điều cái này chứ, làm sao để cơ thể chúng ta nó chịu đựng được với bốn cái này và không bị bốn cái này chi phối. Tại vì con người chúng ta khi mang cái thân tứ đại này thì chúng ta có bốn cái tướng chi phối này: hàng, nhiệt, cơ, khác. Bây giờ để chúng ta tu hành thì làm sao điều chỉnh cái cơ thể chúng ta để không bị cái này chi phối, để trở thành vị thánh có hơn những người khác là chỗ này. Cho nên người khác phát tâm được cái này chỗ này, cho nên điều chỉnh cơ thể gọi là điều thân là như thế. Cho nên điều hòa cái cơ thể chúng ta, điều hòa cái thân của chúng ta, để rồi chúng ta không lệ thuộc ở bốn cái tướng bên ngoài chi phối nữa, cho nên nó được độc lập, nó được tự nhiên. Thì như vậy đó, cái bước ban đầu này chúng ta điều thân, hay là điều chỉnh thân, hay là tu thân. Thì như vậy chúng ta có một cái thân thể khỏe mạnh là cái chuyện này là chuyện trước tiên để chúng ta tu hành. Cho nên ngày xưa những người ốm đau bệnh hoạn tới chùa thì hòa thượng dạy họ cách tu và dùng thuốc để chữa bệnh cho họ được khỏe mạnh, có cái thân khỏe mạnh rồi mới nói chuyện tu sao. Còn bệnh hoạn thì đừng có nói chuyện thuốc, bệnh là phải chữa bệnh ngay trước đây chứ. Cho nên cái bệnh thân này không chữa được mà muốn làm cái gì cao siêu lên trên thì cái này không tưởng. Thành mấy thầy nên nhớ cho cái điều này. Cho nên điều chỉnh để chúng ta có một cái cơ thể thật tốt. Cơ thể thật tốt này nó có nghĩa là cơ thể chúng ta chịu đựng được bốn cái sự chi phối ở bên ngoài, gọi là hàng nhiệt cơ khác. Cho nên chúng ta có thể ăn ít và chúng ta có thể uống ít, nhưng mà phải làm sao để điều chỉnh. Phải làm sao để điều chỉnh. Tại vì ăn ít có nghĩa là phải sử dụng cái năng lượng ở trong cơ thể chúng ta ít, ít đó, ít sử dụng. Thì cái trường hợp này chúng ta mới ăn ít được. Còn bây giờ nếu mà để cho cơ thể hao hụt nhiều quá thì chúng ta phải bổ sung thôi. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên người ở ngoài thế gian thì họ khác hơn mình ở chỗ này. Ta nên ăn cho thật no, ta nên ăn cho thật no. Bây giờ thừa, ta nên thừa cái chất dinh dưỡng trong cơ thể. Do đó đó họ sanh ra cái bệnh béo phì. Họ sanh ra bệnh béo phì thì có người nữa thì phải làm sao? Phải đi lóc mỡ lấy bớt. Thanh bên Mỹ họ là như vậy đó, ăn cho thật mập, mập xong rồi đưa vô bệnh viện nó lóc nó lấy mỡ ra. Nói là cái bà này nữa mới lấy ra được 10 kg mỡ. Bà này lấy ra được 20 kg mỡ. Ăn vô nhiều quá cho nên nó lóc mỡ ra đấy. Còn có người khác đó, thì bây giờ không lóc thì phải tập. Thế bây giờ nó bày ra nhiều cái máy để cho người ta tập. Tập để tiêu hao bớt năng lượng đi, để cho nó đốt hết những cái chất này đi. Nhưng mà khi nó đốt những cái chất hữu cơ này đó, thì mấy thầy biết cái điều nguy hiểm cho ta cái gì. Thế nên nó đốt cái này đó, thì nó lại sanh ra một cái độc. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta vận động nhiều để đốt cái chất hữu cơ trong cơ thể chúng ta, thì lúc bây giờ nó cho chúng ta ra một cái dòng máu đen. Cho tâm dòng máu đen thì buộc chúng ta phải sử dụng ngay cái bộ hô hấp này để thanh lọc. Tuy như vậy đó, chúng ta phải sử dụng cái bộ hô hấp thật nhiều. Cho nên một khoảng thời gian sau đó, thì những người này bị suy tim. Anh bị suy tim mình chứ. Đây là cái chuyện sai lầm. Một vị thiền sư điều chỉnh không có chuyện. Cho nên cái ăn của chúng ta đó, chúng ta tiết giảm lần, đã không ăn những cái chất có độc rồi đó, nhưng mà cũng không ăn quá. Đức Phật dạy chúng ta đó, không ăn dư và cũng không ăn thiếu. Tại vì khi mà thiếu đó thì cơ thể chúng ta mệt mỏi, cũng không tu được. Mà dư đó thì cái trường hợp này phải tìm cách thải nó ra cũng khổ. Cho nên chúng ta ít lại thì mấy thầy thấy chúng ta mới bước sang được cái giai đoạn thứ hai, người ta gọi là điều hòa hơi thở. Điều tức là điều hòa hơi thở. Nên là điều hòa được hơi thở. Cái chỗ này đó, khi mà chúng ta tu thiền, người ta đem ta thí nghiệm, ta mới thấy rõ. Những cái người bình thường thì cái dòng máu đen nhiều hơn dòng máu đỏ. Cái người mà khá một chút á thì dòng máu đen với dòng máu đỏ ngang nhau. Nhưng mà người đắc đạo đó, thì dòng máu đen biến mất trong cơ thể, chỉ còn dòng máu đỏ. Cái này rất thực tế. Thế nên mấy thầy tu rồi mấy thầy nghiệm xem. Thế nên tôi nó có một lúc mà người ta chích vào tĩnh mạch, người ta rút ra người ta thấy sao lại máu mình lại không đen. Tại tĩnh mạch là máu đen chứ, nhưng mà sao tĩnh mạch mình lại quá ra máu đỏ. Thành ra tôi mới biết cái khoảng đó mình đã điều chỉnh được cơ thể. Thành ra điều chỉnh được cơ thể mình không bệnh hoạn, hơi thở mình điều hòa, và mình ăn uống ít đi. Cho nên lúc bây giờ máu của mình biến từ đen sang đỏ. Thành ra trên bước đường tu, thiền sư mà tu hành thật là chuẩn. Ăn không ăn những chất độc tố, mà không ăn nhiều, không ăn nhiều để cho bộ tiêu hóa không làm việc. Bộ tiêu hóa không làm việc, bộ tuần hoàn cũng không làm việc. Thì như vậy đó là mình đã nuôi được cái bộ tiêu hóa, nuôi được cái bộ tuần hoàn. Cho nên cái này nó không bệnh hoạn và nó có sự sống dài. Đây là cái điều chính mà trên bước đường tu chúng ta mới nhận ra được. Cho nên điều hòa hơi thở. Ta nên điều hòa hơi thở thì bây giờ nó mới gắn liền với cái vấn đề ăn uống. Ta nên kinh nghiệm tu của tôi đó, tôi thấy này rồi. Cho nên khi nào mà chúng ta tu thiền, mấy thầy sao có cái cảm giác là không đói và không buồn ngủ. Ta nên người mà tu thiền mà cảm thấy đói và cảm thấy buồn ngủ đó, thì cái trường hợp này đó, là coi như là chưa vào thiền. Thế nên khi vào thiền rồi đó, thì ngày cũng như đêm ta không bao giờ ta buồn ngủ. Thế nên ta không biết buồn ngủ mà ta cũng không biết đói. Là vì do chúng ta kết hợp giữa điều thân và điều tức. Đây là cái sự thật chúng ta tu chứ. Cho nên cái khi mà mấy thầy tập thở chậm lại, ta nên tập thở chậm lại và thở nhuyễn đi. Ta nên kéo dài ra, kéo dài cái hơi thở đó. Cho nên khi mà tôi tập cái này đó, khi mà tôi tập cái hơi thở này đó, tôi có thể kéo dài ra được một phút. Kéo dài ra được một phút đó, thì cái trường hợp này đó, cái hơi thở chúng ta nó nhẹ trở lại và nó kéo dài nó ra. Thì như vậy đó, tự nhiên chúng ta cảm thấy con người chúng ta khỏe hơn. Cho nên cái hơi thở nhẹ và chậm thì sao? Cái lượng máu nó lưu thông ở trong cơ thể chúng ta nó cũng chậm lại. Nó chậm lại thì cái trường hợp nó lại ít đốt chất hữu cơ. Ít đốt chất hữu cơ cho nên trong máu chúng ta không bẩn. Mà trong máu chúng ta không bẩn thì không có máu đen. Cho nên khi không có máu đen thì chúng ta cũng không cần hít thở không khí ngoài vô nhiều để mà thanh lọc. Cho nên mấy thầy thấy khi mà máu của mình đen đó, thì mình hay mệt và cần phải thở dồn dập. Cần phải thở dồn dập để tống cái độc ra ngoài. Nhưng mà cái khi hơi thở chúng ta điều, máu chúng ta đó, không còn bẩn nữa đó, thì chúng ta cảm thấy không thở. Cho nên chúng ta tu thiền rồi nữa, chúng ta có thể kéo dài cái hơi thở chúng ta ra đó, từ nửa phút cho đến một phút, và có vị là kéo dài hơn nữa. Thậm chí nó có những cái vị đó mà người ta nhịn thở trong vòng 5-10 phút được. Theo tất cả các vị thiền sư đắc đạo thì nhịn thở 5-10 phút là chuyện này bình thường. Thế thành họ nằm họ giả chết đó. Họ giả chết, người ta đem người ta thử lấy cái miếng giấy đặt ở trên mũi họ có còn thở không. Thành là không thở nữa, không thở tưởng chết rồi. Nhưng mà một lúc họ xả thiền thì họ lại sống trở lại bình thường. Đây là trên bước đường. Cho nên khi mà chúng ta theo pháp của Đức Phật, chúng ta tu hành, chúng ta có những cái kết quả kỳ diệu. Cái này thực ra thì không kỳ diệu gì hết, nhưng mà người đời không hiểu được thì họ coi như đây là kỳ diệu. Chứ còn đây là một cái sự thật trên bước đường tu hành. Phật giáo chúng ta có các vị thánh tăng, có các vị la hán là chỗ này. Nếu khi mà chúng ta nó tu hành có kết quả được như thế đó, thì người đời họ nhìn họ thấy chúng ta, họ thấy cái kết quả này đó, tự nhiên họ phát tâm. Họ phát tâm, họ theo cầu học của chúng ta, và họ cũng muốn tu theo mình chứ. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, nhiều người theo hỏi tôi học cái cách tu đó là phần nhiều. Tôi thấy người trí thức hỏi mình. Tôi hỏi gì? Thầy làm sao mà tu hành á, ăn chay ăn lạc như vậy mà thầy ít bệnh đó. Ít bệnh rồi ít ngủ rồi lại sống lâu, trẻ, lâu già. Thầy đi chung với một ông linh mục. Ông linh mục này nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng mà bây giờ đi tới mua vé tàu nữa thì nó lại bán cho ông cái vé người già được giảm 10 đô la, còn tôi nó không giảm. Thế nên anh còn trẻ quá mà giảm. Thế nên sự thật tôi nói tôi lớn hơn ông này tới 5 tuổi luôn mà sao ông trẻ nữa. Đây là một cái sự thật ở trên bước đường tu. Cách này tuần lễ này. Cho nên khi mà chúng ta tu, chúng ta không buồn phiền, không lo lắng, và biết điều chỉnh cơ thể chúng ta, chúng ta có những điều kỳ diệu, làm cho họ có thể phát tâm, họ có thể tu hành được. Thì tôi nói đó, cái khi mà chúng ta trao dồi được cái giới đức như thế, chúng ta tu hành được như thế đó, thì chính cái thành quả này đó, chúng ta đem truyền lại cho những người khác. Ta nên dạy cho người khác tu đó, cái này rất là thực tế, rất là thực tế. Thì nó đã giúp cho người đời có một cái tinh thần sáng suốt, có một cái cơ thể khỏe mạnh, và có một tâm hồn an vui. Thì như vậy đó, chính chúng ta là đóng góp cho xã hội. Cho nên trên cái bước đường tu hành, tôi nghĩ rằng tất cả chư tăng của chúng ta đây cần phải cân nhắc, cần phải suy nghĩ và áp dụng những cái lời Phật dạy trong cái cuộc sống thực của chính mình, và sẽ đạt được những cái thành quả để mà chứng minh cho người đời thấy được Đức Phật dạy không bao giờ sai. Chỉ có một cái là chúng ta làm sai mà chúng ta không có kết quả tốt mà thôi. Thì khi mà chúng ta làm sai, mọi người nhìn vào đó nghĩ rằng Phật Pháp nó như thế, thì tự nhiên đó, người ta sẽ bỏ rơi Phật giáo. Đó là tôi nói trong cái vấn đề mùa an cư chúng ta. Cái việc thứ hai tôi muốn nhắc nhở chư tăng thêm một, tại vì lâu nay nếu chúng ta tu về hình thức nhiều, cứ tới mùa an cư thì chúng ta tập hợp lại chúng ta tu. Thì khi mà chúng ta tu như thế này thì tất cả Phật tử đều phải lo đóng góp cho chư tăng. Mà nếu các cái trường hạ càng đông chừng nào thì cái sự đóng góp của đàn diệp càng lớn chừng đó. Mà cái sự đóng góp của họ cho chúng ta tu hành mà chúng ta không tu cho có kết quả đó, thì cái này rõ ràng là tổ dạy chúng ta là cô phụ tứ ân. Cho nên khi chúng ta thọ thực, chúng ta đã nghĩ tới cái nếu không thành đạo nghiệp là không thọ thực nữa. Tại vì khi chúng ta ăn cơm, chúng ta nghĩ tới đấy, ăn cơm này để tu hành cho đắc đạo, để cứu nhân độ thế. Nếu không làm được cái việc như thế thì ta thà là không ăn mà chết đi tốt. Đây là cái ý niệm ở trong đạo. Cho nên cái ý thứ hai này nữa, chúng ta thọ dụng của tính thí ít, nhưng mà cái đóng góp của chúng ta sau này sẽ nhiều hơn. Thì nếu mà làm được như vậy đó thì Phật giáo hưng thành. Còn ngược trở lại, thọ dụng cái sự cúng dường nhiều mà cái tu hành chúng ta không có kết quả, và sau này chúng ta không làm được cái gì trong cuộc đời hết đó, thì cái này cô phụ. Cho nên cần phải suy nghĩ, cần phải cố gắng nỗ lực để hành trì cho có kết quả. Rồi sau khi kết quả rồi đó, thì mãn mùa hạ thì quý thầy đó phải nên theo lời Đức Phật dạy, mỗi người đi một phương để mà giáo hóa chúng sanh chứ. Chứ chúng ta không có co cụm lại ngay thành phố này nữa. Cho nên phòng thành phố Hồ Chí Minh này đó, thì bây giờ cái số chư tăng chúng ta phải nói là quá đông, tức là trên 6.000 tăng ni ở thành phố. Cho nên trên 6.000 tăng ni thì như vậy đó, mỗi một ngày chúng ta ăn bao nhiêu, chúng ta tốn kém hết bao nhiêu, nhưng mà chúng ta làm được Phật sự bao nhiêu đấy. Cho nên cái làm Phật sự chúng ta rất ít. Thì như vậy đó, không hợp lý. Mà không hợp lý thì nhất định không tồn tại, không thể lâu dài được. Cho nên đó, mùa hạ chúng ta tập hợp về đây, chúng ta tu học, tu cho có kết quả. Thì mãn mùa hạ rồi đó, mấy thầy phải nhớ lời Đức Phật dạy, mỗi thầy nên đi một phương. Tức là chúng ta suy nghĩ, chúng ta cân nhắc, trong cái mùa khô chúng ta đi đâu và chúng ta làm cái gì đấy. Chứ đừng bao giờ ở không một chỗ mà lãng phí thời gian. Điều này nữa tôi thấy rất là quan trọng. Cho nên nhìn chung cả nước chúng ta có nhiều nơi Phật giáo chúng ta còn thưa, nhất là các tỉnh miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên. Bây giờ phần lớn ở trên Tây Nguyên thì mấy thầy thấy Đạo Tin Lành đang phát triển mạnh ở trên. Đạo Tin Lành đang phát triển mạnh, Đạo Thiên Chúa phát triển mạnh. Mà Đạo Phật chúng ta đó thì cứ mất lần. Chúng ta mất cái thế đứng lần. Cho nên đó, chúng ta phải nghĩ tới những cái nơi đó chúng ta phải đi tới và giáo hóa. Mỗi một người chúng ta đây đó, mấy thầy phải quan sát nhân duyên, coi thử coi cái nhân duyên mình nên giáo hóa ở đâu được thuận lợi, thì ít nhất đó, chúng ta cũng làm được cái gì. Thế nên tôi mong đó, không được nhiều lắm đó, thì mỗi một thầy đó cũng giáo hóa được chừng 10 gia đình thôi. Thế nên chừng 10 gia đình thôi. Tại vì cái khi mà họp với các tôn giáo khác đó, thì bây giờ bên Đạo Thiên Chúa, bên Đạo Thiên Chúa đó, thì họ chỉ có 2.000 linh mục thôi. Trong cả nước họ có 2.000 linh mục thôi. Nhưng mà hỏi họ có bao nhiêu tín đồ? Họ nói trên 10 triệu tín đồ. 2.000 linh mục mà quản lý trên 10 triệu tín đồ. Như linh mục Danh đó, ở bên Tị Ngàn, thì linh mục Danh chỉ có một mình linh mục Danh thôi, với một linh mục phụ tá nữa, hai ông thôi. Nhưng mà như vậy đó là ông quản lý 3.000 tín đồ. Hai linh mục, ông chánh ông phó mà quản lý 3.000 tín đồ. Còn trong lúc đó thành phố chúng ta đây đó, trên 6.000 tăng ni, nhưng mà chúng ta quản lý được bao nhiêu tín đồ này? Cái này điều quan tức là tăng ni quá đông mà tín đồ ở chúng ta rất ít. Cho nên cái chỗ này thì chúng ta sẽ thiếu thốn, chúng ta sẽ nghèo nàn, chúng ta sẽ khổ sở, và chúng ta sẽ bị tan rã. Tại vì cái số lượng 3.000 tín đồ Đạo Thiên Chúa ở giáo xứ Thị Nghè mà chỉ nuôi có 2 linh mục thôi, thì cái trường hợp này dư sức đó. Đây là sự thật. Còn bây giờ đó, nếu mà cả nước chúng ta đó, hỏi chúng ta quản lý được bao nhiêu tín đồ, thì thường đó, thì mấy thầy nó ưa nói một câu là 80%. 80% đó, biểu bây giờ đó, mấy thầy tập hợp thử cho tôi chừng 10% thôi. 10% đó là bây giờ mấy thầy tập hợp được cho tôi chừng 1 triệu tín đồ thôi coi. Vô phương đó. Thành vô phương. Cho nên nhà nước họ nói là Phật giáo của chúng ta đó thì 11% thôi. Thiên Chúa là 10%, Phật giáo ta 11%, chứ làm gì có 80%. Thành mấy thầy nghiệm xem phải không? Họ nói làm sao mình tập hợp được. Cho nên mấy thầy phải thấy cái trách nhiệm đó của mình, làm sao tu hành có kết quả, rồi mỗi một thầy cảm hóa được số người. Mỗi thầy cảm hóa được số người thì họp trở lại đó, nó trở thành đông, nó trở thành ra đông cái số tín đồ này. Thì muốn như vậy đó thì ở trong Phật giáo chúng ta đó phải là khai phương tiện, phải là khai phương tiện. Mà nhất là chúng ta tu theo Đại Thừa thì chúng ta sử dụng vô số phương tiện, coi thử cái nhân duyên chúng ta ở đâu. Nhân duyên có nghĩa là gì? Cái khả năng của chúng ta nó thích hợp với cái dân tình ở chỗ đó thì chúng ta tới đó chúng ta giáo hóa nhất định thành công. Đây là sự thật chứ. Cho nên cái nhân duyên có nghĩa là cái dân tình ở chỗ này nó thích hợp với mình, cho nên mình tới đó thì nó liền có cảm tình. Cho nên nó có cảm tình thì nó sẽ theo và mình sẽ dạy được. Cho nên tôi nên cái kinh nghiệm bản thân ở đây, mấy thầy có một số cũng biết đó, là tôi có một cái đạo tràng Pháp Hoa đông. Tôi có đạo tràng Pháp Hoa đông mà có một mình tôi thì đông thì cũng đông được bao nhiêu. Đông thì nhiều lắm là cho cũng chừng vài vạn thôi chứ. Làm sao tôi đông nữa, tôi quản lý nổi. Cho nên tôi chỉ mong làm sao mỗi một thầy giáo hóa được một số Phật tử, mỗi một thầy có số Phật tử. Thì như vậy đó, chúng ta hợp lại đó, chúng ta mới đông được. Cho nên chúng ta ăn ít nhưng mà chúng ta có làm việc, có giáo hóa, thì từ cái chỗ này đó, cái đạo Phật chúng ta mới tồn tại phát triển được. Chứ còn không thì chúng ta cứ mòn lần. Còn các cái tôn giáo khác thì nó phát triển. Cho nên cái đạo Phật chúng ta phải nói là trong cái khoảng thời gian rồi chúng ta được cái sự chiếu cố của nhà nước nhiều đó, ưu ái đó, nhưng mà chúng ta không phát triển được tín đồ. Còn đạo Thiên Chúa là phát triển được. Thế nên mấy thầy thấy đó, tất cả các cái nhà thờ nào đó ngày Chủ Nhật họ đông hết đó. Chùa chúng ta thì nhiều chùa. Thế nên mấy ông hỏi đó, thành hội chúng ta có bao nhiêu chùa? Tôi nói 1400 chùa. Chùa thì chúng ta tới 1400 chùa, nhưng mà tín đồ chúng ta được bao nhiêu đấy? Cho nên cái chỗ này chúng ta phải suy nghĩ, phải xét lại để điều chỉnh làm sao người ta. Chúng ta nên tăng ni chúng ta đông, từ viện chúng ta nhiều, nhưng mà lúc bây giờ đó là tín đồ không có. Thành ra 1040 ngôi chùa, nhưng mà những ngôi chùa có người đi lễ Phật, có người tụng kinh đó, thì cái này không bao nhiêu. Trên thực tế đó, thì ở trong thành phố chúng ta chỉ chừng mười mấy ngôi chùa đó là có tập trung về tu Bát Quan Trai và có thuyết pháp đó. Chứ còn hầu hết các chùa khác đó, thì gần như là đóng cửa. Đóng cửa và giữa ta với Phật tử này sống cái cách biệt. Đây là một cái điều đó mà rất đó. Còn đạo Thiên Chúa nó họ phát triển, tức là trước cái ngày giải phóng đó, thì bây giờ nói đạo Thiên Chúa nó chỉ mới 3 triệu tín đồ, nhưng mà bây giờ đó là đạo Thiên Chúa lên được 10 triệu tín đồ. Từ 3 triệu lên 10 triệu họ lên 3 lần chứ. Trong khoảng thời gian 30 năm họ lên gấp 3 lần tín đồ. Đạo Tin Lành đó, thì trước ngày giải phóng đó, họ được 200.000 tín đồ, nhưng mà bây giờ đó thì mấy thầy thấy họ trên 1 triệu tín đồ, tức họ lên 5 lần, gấp 5 lần. Còn Phật giáo chúng ta đó, thì cái trường hợp này chúng ta thấy không lên mà lại giảm. Cho nên Phật tử chúng ta mất lần. Cho nên những người mà tính tâm đó, đi chùa đó, thì lần lần đó, già chết hết rồi, nhiều khi con cháu họ cũng muốn đi. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ bị mai một. Cho nên đó, tất cả mọi người chúng ta nên cùng thấy trách nhiệm mà chúng ta nỗ lực. Một người đó góp một phần để rồi đó làm cho Phật giáo chúng ta đó được hưng thịnh. Thì trong cái mùa an cư tới đây thăm thì tôi có mấy lời nhắc nhở như vậy, mong chư tăng lưu tâm và chúng ta sẽ nỗ lực tu hành để sau này đó làm tròn cái sứ mệnh mà của Đức Phật giao phó. Và xin đứng dậy.